Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, trở về hoang tộc. Thần hoang, núi sâu đầm lớn, từ khi Doanh Châu Đảo vợ chồng, cùng đám người tộc Danh Túc vào ở núi sâu đầm lớn về sau. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, thông qua thần hoang bên trong đã kiến tạo tốt thông đạo. Đi tới núi sâu đầm lớn, nơi này, trở thành nhân tộc, hoang tộc cùng hắc giáp ma thần chiến đấu tiền tuyến căn cứ. Biết rõ mười mấy 20 năm sau, hắc giáp ma thần liền muốn lại xuất thế lần nữa. Nhân tộc cùng hoang tộc đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Lúc này, mặt trời còn chưa bay lên, núi sâu đầm lớn còn tràn ngập mây mù. Cái kia vô số đầm nước kéo dài sương mù ở ban đêm bắt đầu bay lên, bao trùm núi lớn thung lũng lớn. Ở đây sương mù che lấp phía dưới, có kéo dài hơn 100 dặm cung điện, động phủ, đây đều là vì là các võ giả kiến tạo chỗ ở. Nguyên bản núi sâu đầm lớn không có thứ gì, nhưng là ở nhân tộc cùng hoang tộc đại năng liên thủ kiến tạo hạ xuống. Hội tụ tầng tầng đại trận dãy cung điện, liền như vậy dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng bình đi lên. Có những này đại trận ở chu vi mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí đều hướng về núi sâu đầm lớn hội tụ đến, vì là võ giả tu luyện cung cấp chống đỡ. Không chỉ như thế, hoang tộc cũng xây lại phòng ngự đại trận, lấy thần cốt tế đàn làm trung tâm. Đại trận này đem chọn cái núi sâu đầm lớn bao phủ lại. Đại trận này một khi bố trí, liền bắt đầu tích lũy năng lượng. Chỉ cần có kẻ địch kéo tới, đại trận liền sẽ phát động, đem trước đây tích lũy sở hữu năng lượng bộc phát ra. Đương nhiên, đối mặt hắc giáp ma thần, dạng này đại trận có thể tạo được tác dụng gì? Vậy thì khó nói, võ giả nhiều, đại trận cũng nhiều, mỗi ngày duy trì võ giả tu luyện. Đại trận vận chuyển tiêu hao tài nguyên tự nhiên cũng là lớn hơn. Liền, ở núi sâu đầm lớn sẽ có một đám đẳng cấp cao hoang thiên sư mỗi ngày khai trận luyện chế các loại xá lợi, liên tục không ngừng cung cấp cho hoang tộc nhân tộc liên quân. Mặt trời mới lên, núi sâu đầm lớn bên trong tràn ngập mây mù đột nhiên bị võ giả tiếng hét lớn đánh tan. Ở dãy cung điện trước, nhân tộc cùng hoang tộc võ giả tu luyện khí tức như cuồng phong thổi bay, liền trong phạm vi 100 dặm tầng mây cũng đồng thời tản ra. Mây mù tản ra, núi sâu đầm lớn tình cảnh thu hết vào mắt, chỉ thấy hơn vạn cái trận kỳ cắm ở thần hoang trên mặt đất. Trên cột cờ văn khắc trận văn, kỳ phiên bị cuồng phong cuốn lấy, bay phần phật, người yếu chiến cường giả chỉ có thể dựa vào đại trận hội tụ tất cả mọi người sức mạnh, dựa vào chiến thuật biển người giúp đỡ chống lại. Bên trong thung lũng lại lần bạo phát kinh thiên động địa tiếng gào. Nhân tộc cùng hoang tộc võ giả dựa vào từng người đại trận kịch liệt đối kháng diễn luyện. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần quang lấp lóe, cơn bão năng lượng tàn phá, toàn bộ núi sâu đầm lớn đều chấn động lên. Phát động loại này đại trận phi thường tiêu tốn năng lượng, đại lượng xá lợi, thế nhưng ở thiên nguyên giới cùng thần hoang sống còn thời điểm, nhân tộc các thế lực lớn cùng hoang tộc cũng không kịp nhớ tư tàng các loại quý giá tài nguyên, mấy triệu năm qua tích lũy, đều dốc vốn dường như lấy ra, cung cấp các võ giả sử dụng. Yếu, quá yếu, các ngươi đều đang làm gì? 10 tòa đại trận, trong nháy mắt thiêu hủy hơn vạn xá lợi, xem các ngươi phát ra công kích, nguyên khí tỷ lệ lợi dụng không đủ một nửa. Ở trong trời cao, một cái thiếu niên mặc áo xanh cao cao lơ lửng, cúi nhìn phía dưới ác chiến. Thiếu niên mặc áo xanh này chính là Mục Đồng. Hắn phụ trách nhân tộc cùng hoang tộc võ giả huấn luyện thường ngày. Những ngày qua tới nay, dù cho ở trong nhân tộc, Mục Đồng cũng có rất cao uy vọng. Nhân tộc đối với hoang tộc tuy rằng không hữu hảo, nhưng nhân tộc võ giả cũng sùng kính cường giả. Mục Đồng dựa vào thiên phú của hắn cùng thực lực mạnh mẽ, thắng được nhân tộc tinh anh tôn trọng. Ngay vào lúc này, nguyên bản trôi nổi trên bầu trời Mục Đồng hơi suy nghĩ, thân hình hướng về rơi xuống, đạp ở một ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi này, tu trúc một tòa cung điện. Lúc này cung điện trước cổng chính, đứng một người mặc hồng y, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Nàng chính là Khương Tiểu Nhu. Từ khi bị ám dạ quân vương ở hồn hải bên trong gieo xuống hắc ám năng lượng, Khương Tiểu Nhu liền thừa nhận nguồn năng lượng này ăn mòn sức sống của nàng. Hồn hải bị ăn mòn, cảm giác cực kỳ thống khổ, mà sự đau khổ này, Khương Tiểu Nhu một chịu đựng chính là sắp tới một năm. Một năm qua, Khương Tiểu Nhu no trải qua dằn vặt, Doanh Châu đảo vợ chồng đối với này cỗ hắc ám năng lượng bó tay toàn tập. Nguyên bản bọn họ cho rằng Khương Tiểu Nhu sức sống sẽ bị chậm rãi tiêu hao, nàng sẽ từ từ trở nên suy yếu, thậm chí nằm trên giường không nổi. Nhưng không nghĩ tới, Khương Tiểu Nhu rất đến đây. Không chỉ như thế, huyết mạch của nàng cùng sức sống đang không ngừng cùng này cỗ hắc ám năng lượng làm đấu tranh. Đến bây giờ, Khương Tiểu Nhu tu vi bởi vì này cỗ hắc ám năng lượng ức chế, một năm qua đều không có thành trường, nhưng là Khương Tiểu Nhu toàn thân khí huyết lực lượng, linh hồn của nàng lại đều đang chậm chậm tăng cường. Này cỗ hắc ám sức mạnh không hề có đánh bại Khương Tiểu Nhu. Nếu như nói ám dạ quân vương gieo xuống hắc ám lực lượng là bàn thạch, như vậy Khương Tiểu Nhu lại như là mềm dai cỏ. Nàng bị bàn thạch áp, nhưng tính mạng của nàng vẫn như cũ kiên cường, từ bàn thạch trong khe hở nghiêng vươn ra, chật vật thành mọc ra. Là hốt tộc vương, ở núi sâu đầm lớn người tu luyện tộc các võ giả cũng đều thấy được Khương Tiểu Nhu. Đối với Khương Tiểu Nhu, bọn họ sâu sắc kính phục. Bọn họ nghe nói Khương Tiểu Nhu bị gieo xuống hắc ám dấu ấn sự tình, một cái thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh điểm cường giả hạ độc thủ. Khương Tiểu Nhu một cái nhu nhược thiếu nữ, dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng lấy, thậm chí sức sống của nàng cũng bởi vì nguồn năng lượng này tồn tại mà không ngừng bị mài giũa, trở nên mạnh mẽ. Này có thể nói là một cái kỳ tích. Khương Tiểu Nhu sáng tạo ra kỳ tích, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, 20 năm sau đánh với hắc giáp ma thần một trận, có hay không cũng có thể sáng tạo kỳ tích đây. Luyện đi, dù cho biết rõ hắc giáp ma thần mạnh mẽ, biết bọn họ tương lai cùng hắc giáp ma thần một trận chiến có thể là lấy trứng chọi đá, nhưng cũng phải toàn lực ứng phó. Hay là, ngay trong bọn họ đại đa số người, đi qua 20 năm nỗ lực, mồ hôi cùng trả giá, chân chính đến chiến trường, bọn họ chỉ là trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, thậm chí không có tư cách đụng vào hắc giáp ma thần vũ khí. Nhưng bọn họ cũng phải vì trong giây lát này chút xuống bọn họ toàn bộ sinh mệnh. Hơn nữa, bọn họ cũng biết nhân tộc còn xuất hiện một cái người phản bội, cái kia chính là ám dạ quân vương. Người này tụ tập rất nhiều người theo đuổi, thậm chí khả năng ở hắc giáp ma thần ra tay trước liền phát động một cuộc chiến tranh. Đối đầu kẻ địch mạnh, nhân tộc nhưng phải nội đấu. Chuyện này thực sự cực kỳ bi ai. 20 năm, vận mệnh của bọn họ liền quyết định ở đây trong 20 năm. Đem hết toàn lực, có lẽ có một phần vạn hy vọng. Nếu không, như vậy một chút hy vọng cũng không có. Luyện nữa, Mục Đồng quát to một tiếng. Những này đại trận mỗi luyện một lần đều là to lớn tiêu hao, bọn họ nhất định phải quý trọng mỗi một lần luyện trận cơ hội. Bằng không dù cho nhân tộc cùng hoang tộc tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng không chịu nổi dạng này tiêu xài. Ngay ở Mục Đồng nói ra câu nói này, nhân tộc cùng hoang tộc các võ giả tụ lên năng lượng, hai đạo thô to cực kỳ nguyên khí cột sáng phóng lên trời thời điểm, đột nhiên ở chân trời xuất hiện một nói màu đen đỏ lưu quang. Đạo lưu quang này tốc độ nhanh khó mà tin nổi, mặc dù là tu vi cao thâm mục đồng, cũng không thể so với hắn tuổi trẻ võ giả sớm phát hiện bao nhiêu. Màu đen lưu quang qua trong giây lát liền đi tới nhân tộc cùng hoang tộc chỗ tu luyện. Rầm rầm rầm, năng lượng bạo động, không gian vặn vẹo, mọi người mơ hồ nhìn thấy. Này màu đen lưu quang, nhưng thật ra là mấy bóng người ở phi hành. Bọn họ bàng bạc khí tức, phá tan hư không, hai đạo thô to nguyên khí cột sáng. Bởi vì bọn họ khí tức mạnh mẽ mà bị chặn ngang cắt đứt. Ở nhân tộc cùng hoang tộc phía trên đại trận, thiên địa nguyên khí bởi vì những người kia phi hành, cơ hồ bị trong nháy mắt bị tát làm đi. Đây chính là mấy vạn người tộc cùng hoang tộc tinh anh. Kết hợp đại trận hội tụ mà thành thiên địa chi khí. Nhưng không chịu nổi ba người này ảnh khí tức xung kích. Hơn nữa, này chỉ là bọn hắn phi hành khí tức, cũng không phải là chiến đấu khí tức. Đây, rốt cuộc là ai? Mục đồng biến sắc, nhân tộc cùng hoang tộc các tinh anh cũng đều là như gặp đại địch. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, bọn họ trước chỉ có thể nhớ tới một người. Cái kia chính là Hắc Giáp Ma Thần. Thế nhưng Hắc Giáp Ma Thần, không phải còn có thời gian 20 năm mới có thể lần thứ hai xuất thế sao? Mọi người đều ngừng thở, nhìn chăm chú hướng thiên không bên trong nhìn tới, mà khi thấy rõ những người kia thân hình thời điểm, bọn họ đều là kinh hãi đến biến sắc, từng cái trên mặt người vẻ mặt, vặn vẹo so với trận kỳ trên trận văn còn muốn phức tạp. Ba bóng người, trong đó cao lớn nhất, bắt mắt nhất cái kia vĩ đại nam tử, hắn trên người trần trụi, cầm trong tay trường mâu. Đó không phải là Hắc Giáp Ma Thần sao? Hắc Giáp Ma Thần, nhân tộc, hoàng tộc các võ giả đều hoàn toàn biến sắc. Dù cho tới nay, bọn họ đều ôm thấy chết, không sờn tâm thái. Nhưng là cũng không chịu nổi Hắc Giáp Ma Thần đột nhiên giáng lâm. Đối mặt không tới thời gian một năm bên trong liền giết tới Hắc Giáp Ma Thần. Bằng vào phi hành khí tức cường đại. Liền cắt đứt bọn họ ngưng tụ đại trận phát ra năng lượng chủ. Địch nhân đáng sợ như vậy, độ mạnh vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Như vậy bọn họ lại có thêm tử chiến quyết tâm, cũng phải tự tin tan vỡ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ càng giật mình chuyện xuất hiện ở Hắc Giáp Ma Thần trước người. Còn có một cái thiếu niên mặc áo đen cùng một cái thiếu nữ mặc áo trắng. Nhìn thấy hai người kia, tất cả mọi người kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Tâm thái của bọn họ, càng là từ tuyệt vọng đến khiếp sợ, lên voi xuống chó, hai người kia không phải liền là Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân sao? Bọn họ còn sống, hơn nữa, làm sao cùng với Hắc Giáp Ma Thần? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.